Người tình nhỏ tương tư phong từ thái tử phi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Lý Tinh La ngồi ở bàn làm việc, chân thon dài thẳng tắp hướng hai bên mở ra, đôi tay chống ở mặt bàn, biểu tình không chịu nổi không cần. Ân, Bùi Dục Uyên trên tay cầm một quả nho, em không ngoan, ai dạy em mua mấy thứ kia, hả? Không phải, em mua, là Ôn Hỉ mua, quả đáng sinh, a không cần. Lời nói còn chưa nói xong, Bùi Dục Uyên đã đem quả nho chậm rãi đẩy mạnh vào hoa huy. Tê của Lý Tinh La, a, anh cắn cô một cái, mấy thứ này muốn dạy cũng là anh tự mình dạy, khi nào đến phiên cô ta. Về sau ít cùng cô ấy lui tới, không cần bị cô ấy dạy hư. Vừa nói vừa từ mâm đựng trái cây cầm một quả nho, Lý Tinh La thấy thế, vặn vẹo thân thể muốn phản kháng, Bùi Dục Uyên đè cô lại. Nếu là trừng phạt, hôm nay nghe lời anh nói, hừm. Cô gái lá gan không nhỏ, ngày hôm qua thế nhưng dám trốn anh trộm cùng Steve gặp mặt thôi cũng không nói, lại còn tặng quà gì đó hoàn toàn không thể chịu được. Kia, anh nhanh lên, ngày hôm qua thật là quá xui xẻo, Steve rõ ràng là cố ý chọc giận anh, người ta là gay a, anh còn muốn ăn dấm bậy bạ. Đáng thương cuối cùng vẫn là chính mình chịu khổ, Bùi Dục Uyên cười cười không trả lời cô. Đem hai quả nho nhẹ nhàng đẩy đi vào. Hai viên, ba viên. Anh liên tiếp để bảy quả đi vào. Ngón tay cũng không ngừng ở u cốc quấy loạn. Lý Tinh La khuôn mặt nhỏ ửng hồng, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên. Cảm xúc lạnh lẽo làm cô không tự chủ được mà co rút lại. Trong cơ thể phân bố chất lỏng cùng nước trái cây theo hoa huy. Tê chậm gì gì mà chảy ra, Bùi Dục Uyên cúi người. A, Dục Uyên, em khó chịu. Lý Tinh La nằm ở mặt bàn, đôi tay bắt lấy chôn đầu ở phía dưới hoa huy. Tê của cô không ngừng vuốt ve, anh đưa lưỡi vào bên trong muối liên tục, làm quả nho tiến vào càng sâu. Âm thanh anh hút dâm thủy ở trong phòng phát ra rất lớn, Lý Tinh La đỏ bừng mặt. Anh ngẩng đầu bám vào trên người cô, em nếm thử, rất ngọt. Lý Tinh La duỗi tay che lại, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Không cho nói, không cho nói, vừa dứt lời. Một bên điện thoại vang lên, Bùi Tổng, các vị cổ đông đều đã đến đủ. Được, 5 phút nữa tôi đến. Cúp điện thoại, Bùi Dục Uyên cười như không cười mà nhìn Lý Tinh La. Anh mau đi họp đi. Lý Tinh La trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo bối, Bùi Dục Uyên không biết từ nơi nào lấy ra một cái nốt chai. Này nếu là quà Giáng sinh, đương nhiên muốn thật dụng tâm dùng. Lý Tinh La vừa nhìn thấy đồ vật trong tay anh, trong lòng lập tức liền lạnh. Anh khi nào lấy lại đây a? Bùi Dục Uyên cố ý đem cái kia nút chai đẩy mạnh vào tiểu huyệt của cô, cười đến gian trá. Trong lúc anh đi họp, khiến cho nó giữ quả nho bên trong thật tốt, không cho phép tự mình lấy ra, trở về anh muốn kiểm tra, thiếu một quả nho em liền thảm. Lý Tinh La đỏ mặt gật đầu, Bùi Dục Uyên vừa lòng mà đem quần lót mặc vào, giúp cô đem váy kéo lên, lại sợ cô cảm lạnh, cẩn thận mà chỉnh lại quần áo cho cô. Sau đó mới ôm cô đem đặt ở trên sofa. Ngoan ngoãn chờ anh thật mau sẽ quay lại. Bùi Dục Uyên đi rồi, Lý Tinh La tựa như một đứa bé ngoan ngồi ở trên sofa. Một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là cô càng khẩn trương, trong cơ thể ngứa ngáy càng lợi hại, dùng hai chân không ngừng cọ sát cũng không giảm bớt được cảm giác hư không. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng bị gõ vang, Lý Tinh La sợ tới mức giật mình một cái, chạy nhanh mồi xong. Mời vào, tiến vào chính là Linda, cô ta cười hỏi, Lý tiểu thư, cô muốn uống nước gì? Ách, không cần, cảm ơn. Linda nhìn Lý Tinh La hơi nhăn mày, sắc mặt ửng hồng, có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tiểu thư, cô có phải thấy không thoải mái? Lý Tinh La trong lòng kêu lên một tiếng, thập phần xấu hổ. Ách không có, tôi không có việc gì. Thấy thế Linda cũng không nhiều lời. Nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại cô liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là còn không kịp thở phào, di động lại vang lên. Alo, Đồng Đồng, chị Tinh La, chị hiện tại ở Gia Hoa sao? Ừ, làm sao vậy? Mạc Ảnh Hậu nhờ em mang cho chị một ít đồ vật. Em đây hiện tại mang lên cho chị. Trời ạ, lại là Mạc Ôn Hỉ. Lý Tinh La khóc không ra nước mắt. Tôi van nài cô buông tha cho tôi đi. Bùi Dục Uyên mà thấy thì không cần, em giúp chị mang trả lại chị ấy đi. Chính là chị ấy nói nếu chị không nhận, sẽ để cho em trực tiếp gửi đến nhà chị. Được, được, được. Chị lập tức xuống dưới. Lý Tình là rất là đau đầu. Không được, ngàn vạn không thể để Bùi Dục Uyên thấy được. Bằng không sẽ nghĩ cách chơi rất đa dạng đó. Chỉ là cô vừa mới đứng dậy, quả nho cùng nốt chai trong cơ thể cùng cả dâm thủy liền không ngừng ở tiểu huyệt va chạm, cọ sát đến cô tay chân đều mềm nhũn. Lý Tình là gian nan mà di chuyển, may mắn mùa đông mặc nhiều, bằng không sẽ rất mất mặt. Cô cũng không dám di chuyển nhanh, bởi vì vừa đi nhanh, mấy thứ kia ở trong cơ thể liền va chạm đến lợi hại, bụng nhỏ bùn rùn thật sự không được. Cứ như vậy cọ tới cọ lui một đường tới phía dưới. Đồng Đồng vừa nhìn thấy cô, lập tức xông lên tặng cho cô một cái ôm. Ôi má ơi, Lý Tình là thấy thế muốn tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Giang Đồng Đồng vẻ mặt vui mừng mà chạy lại đây cho cô một cái ôm. Lễ Giáng sinh vui vẻ nha chị Tinh La. Cô bị đâm mạnh đến phải lùi lại vài bước. Choáng váng, Lý Tình La chỉ cảm thấy trong cơ thể đồ vật khắp nơi tán loạn, bụng nhỏ đột nhiên co lại, mất khống chế, cảm giác nháy mắt cao trào. Giáng sinh, vui vẻ. Liền như vậy cao trào, Lý Tinh La chân mềm đến độ không đứng được. Giang Đồng Đồng có chút lo lắng mà đỡ lấy cô. Chị không sao chứ? Như thế nào mặt chị đỏ vậy? Đều ra mồ hôi. Tại sao chị run dữ rồi? Bởi vì cao trào a. Lý Tinh La khổ mà không nói nên lời. Chỉ cảm thấy trong cơ thể chất lỏng chảy trong tiểu huyệt, rất là khó chịu. Không có việc gì, đồ vật đâu? Đây đây. Giang Đồng Đồng từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật. Chính là cái này à? Ok, cảm ơn em, chị đi lên trước nhé. Lý Tinh La sợ cô mà ở lại sẽ nhịn không được kêu ra tiếng. Giang Đồng Đồng nhìn Lý Tinh La rời đi, kỳ quái, ngày mùa đông chị Tinh La tại sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, sinh bệnh. Thẳng đến khi lên tới văn phòng Bùi Dục Uyên, ở cửa phòng, Lý Tinh La mới cong eo ôm bụng. Một tấc mà dịch hướng đi đến sofa ngồi xuống. Cô cảm giác được cái kia nút chai lại thâm nhập sâu vài phần. Ân a, cảm giác này, thật sự nhịn không được. Đi lên đi xuống không tới 10 phút, đồ vật trong cơ thể không biết qua lại va chạm bao nhiêu lần. Cô đều cao trào 2 lần, đầy đủ dâm thủy đều đã bắt đầu chảy ra bên ngoài, phía dưới sớm đã lầy lội bất kham. Dục Uyên khi nào trở về nha, vì rời đi lực chú ý của chính mình. Cô đem quà của Mạc Ôn Hỉ đưa mở ra xem, hừm. Thế nhưng là một hộp nước uống, cô có chút kỳ quái mà lắc lắc hộp, còn có một tờ giấy, mặt trên là Mạc Ôn Hỉ hào phóng viết mấy chữ to, phối hợp đạo cụ, sử dụng giúp trợ hứng nha. Cô biết ngay mà, Mạc Ôn Hỉ này, cả ngày cứ như một kẻ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ uống này tựa như củ khoai lang nóng bỏng tay, cất chỗ nào cũng không xong. Vừa định đem nó cầm đi đổ, Mạc Ôn Hỉ gửi WeChat qua đây. Nước uống đó cô nhất định phải uống nha, nếu cô dùng tôi mua cho cô thêm những đạo cụ, đồ uống này bên trong thành phần có thể giúp cô sung sướng. Không cảm ơn, thật sự, nhìn dáng vẻ cô là không có kinh nghiệm, Mạc Ôn Hỉ cười trộm, tôi mà cô còn không tin sao, sốc bàn JPG, chúc cô may mắn nha Ala nhỏ bé, sung sướng, Lý Tình là có chút động tâm. Trong thân thể hư không đến không được, tựa hồ nước cũng càng ngày càng nhiều, cô biểu tình khó nhịn, cuối cùng là nhịn không được đem bình đồ uống kia mở ra. Mà phòng họp bên này Bùi Dục Uyên cũng không chịu nổi, bất quá cũng may bởi vì lần này hội nghị trọng điểm không ở nơi anh, cho nên anh chỉ cần nói một ít lời mở đầu đơn giản, trả lời vài vấn đề của các cổ đông là có thể rời đi. Cô ấy thế nào? Bùi Dục Uyên vừa đi vừa hướng Linda hỏi. Tôi thấy Lý Tiểu Thư khả năng có chút không thoải mái. Linda nhỏ giọng trả lời. Không thoải mái. Bùi Dục Uyên nghĩ đến trước khi anh đi họp. Trong mắt lại lóe sáng. Bước chân tăng tốc đi nhanh hơn. Chờ đến lúc anh đẩy cửa vào. Lại thấy trên sofa cô gái nhỏ sắc mặt ửng hồng. Trong mắt ngân ngấn nước. Một bộ muốn khóc mà không khóc được. Dục Uyên. Cô gái nhỏ ủy khuất cực kỳ. Duỗi tay muốn ôm. Làm sao vậy? Bùi Dục Uyên đi qua ngồi ở bên người cô, ôm lấy cô, biết rõ cố hỏi. Lý Tình La tựa như tiểu yêu tinh không có xương cốt, một mặc dựa vào trên người anh liền không ngừng cọ, cọ, cọ đến Bùi Dục Uyên cả người đều nóng. Thật là khó chịu nha, giúp em lấy ra được không? Lý Tình La nũng nịu mà nói. Bùi Dục Uyên duỗi tay phủ lên bụng nhỏ của cô, từ trên xuống dưới, tinh tế mà sờ soạng. Cô bụng nhỏ luôn luôn như vậy không có thịt thừa. mà lúc này, anh thoáng dùng sức ấn xuống, liền sờ đến quả nho bên trong. Ân, không cần ấn nha. A, lúc này trong cơ thể nước quá nhiều, Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng nhấn một cái, cô liền cảm giác quần lót lại ướt thêm, vặn vẹo thân mình. Em muốn, cho em, đôi tay ôm lên cổ anh, ngoan, về nhà liền cho em. Ngô, về nhà, nhìn cô bộ dáng mơ hồ mà vội vàng, Bùi Dục Uyên trấn an mà hôn hôn cô, sau đó đứng dậy, chặn ngang ôm lấy cô đi ra khỏi phòng. Nhân viên Gia Hoa tuy rằng đối với Bùi Tổng ôm kiểu công chúa đã thấy nhiều thành quen, nhưng là cũng không ảnh hưởng diễn đàn công ty bùng nổ tin tức. Lầu 23 tiểu tiên nữ lại là ôm kiểu công chúa. Bùi Tổng thật sự rất ga lăng, lầu 21 cầu độc thân. Tuy rằng ôm kiểu công chúa rất lãng mạn, chính là tôi lần trước tăng ca thấy Bùi Tổng cõng Lý Tiểu Thư xuống dưới. A, đó mới thật là cưng chiều. Lầu 35 ô yêu vương, không nói nhiều lần. 10 lần có 5 lần tôi thấy tổng tài đem Lý Tiểu Thư từ trong văn phòng ôm ra tới. Lý Tiểu Thư môi đỏ hơi sưng a, làm tôi không hiểu sai cũng không được. Lầu 22 tài xế già, cười khinh bỉ. JPG, lầu 33 tiểu khả ái, tôi nội tâm một mảnh dơ bẩn thậm chí còn tự động đánh cược. JPG, lúc Linda đi vào dọn dẹp, nhìn nửa hộp đồ uống trên bàn trà, nghi hoặc khó hiểu, nước này ở đâu ra? Dọc theo đường đi Lý Tinh La đều ở trên xe rầm rì, kêu đến Bùi Dục Uyên dục hỏa bùng cháy mạnh. Khó chịu a, rất ngứa. Dục Uyên, cho em, người ta muốn, ngứa a. Dọc theo đường đi, cùng một lời nói mà nói nhiều vô số kể, những câu này đều khiêu chiến lý trí Bùi Dục Uyên. Rốt cuộc, tới gara rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc lần trước, Bùi Dục Uyên liền cùng Lý Tinh La dọn tới biệt thự lưng chừng núi của anh, vào ở bên trong khu biệt thự của người giàu có. Mới vừa bế lên Lý Tinh La, cô liền khóc lóc đòi anh ôm. Bùi Dục Uyên thanh âm khàn khàn, khóc cái gì, anh có phải hay không không yêu em muốn a, anh đều không cho em, vặn vẹo ngón tay nhỏ lên án anh. Bùi Dục Uyên cúi đầu liền ngậm lấy tay cô, chậm rãi mút vào, thật là càng ngày càng nhõng nhẽo. Nửa phần ủy khuất đều chịu không nổi. Bảo bối ngoan, lập tức liền cho em, ân. Mở cửa lớn ra, Bùi Dục Uyên cũng không cởi giày, dùng chân câu lấy cửa, dùng sức đẩy, thuận lợi đóng lại. Tiến về phía phòng ngủ, liền đem Lý Tinh La đặt ở trên giường hôn. Có lẽ là nghẹn lâu rồi, hai người mới vừa gặp phải, liền vội khó giàn nổi mà cởi quần áo ra. Bùi Dục Uyên duỗi tay thâm nhập vào khe tiểu huyệt, mới vừa phủ lên. Liền dính nhớp đầy tay, xem ra là thật sự nghẹn rồi. Không do dự, mới vừa đem cái kia nút chai lấy ra, tựa như mở ra chốt mở dâm thủy tức khắc trào ra, khăn trải giường dưới thân ướt một mảng lớn, còn có một ít chảy dọc theo bắp đùi cô, chảy xuống trên mặt đất. Chướng một buổi trưa, Lý Tinh La rốt cuộc lúc này mới được đến hơi chút thỏa mãn, nhưng mà qua đi, trong cơ thể chính là càng sâu tê ngứa. Nhìn ra cô sốt ruột, Bùi Dục Uyên trấn an nói. Ngoa, anh đem quả nho lấy ra cho em. Anh cúi đầu, đối với Hoa Huy, tê liếm láp mút vào một trận. Ở trong cơ thể cô một lúc lâu quả nho đã ướt nhẹp lại ấm áp, trái cây thơm mát cùng dâm thủy của cô trộn lại hỗn hợp với nhau, mỹ vị lạ thường. A, ách, ân a, Lý Tinh La đôi tay nắm lấy tóc anh, vẻ mặt mê ly mị hoặc. Bùi Dục Uyên ngoài miệng vội vàng, trên tay cũng không biếng nhác, một chút ấn bụng nhỏ cô. Chậm rãi thúc đẩy quả nho cuối cùng. Rốt cuộc bị anh hút ra tới, kèm theo là một cổ dính nhớp. Đồ vật trong cơ thể hoàn toàn lấy ra ngoài, Lý Tinh La hư không cùng ngứa tới đỉnh điểm. Cho em a, rất ngứa. Khi nói chuyện, thế nhưng chính mình dùng tay đi tìm côn TH. Tê nóng bỏng, hôm nay như thế nào chủ động như vậy? Bùi Dục Uyên trêu đùa cô, anh sớm đã nhịn không được, thấy bộ dạng này của cô gái nhỏ. Liền lập tức đem chính mình đang cứng đến phát đau cắm đi vào. Xa, côn TH, tê thô ra để đem tiểu huyệt theo lối đi uốn nếp chướng căng ra, dâm thủy tràn ra ngoài, Lý Tinh La hưởng thụ được lấp đầy không một khe hở, trong miệng phát ra than thở thỏa mãn. Bùi Dục Uyên đi vào, liền cảm nhận được ướt nóng cùng khít chặt xưa nay chưa từng có. Này thật chặt, cũng qua ướt và lầy lội, chẳng lẽ thật là nghẹn lâu rồi, thấy anh chỉ đưa đầy nhẹ nhàng. Lý Tinh La chủ động nâng mông đón ý nói hùa. Dục Uyên, dùng sức a, Ân A khó chịu, vốn là săn sóc cô, lại không nghĩ cô vặn vẹo cơ thể mình lên. Bùi Dục Uyên bị cô kích thích đến hóa thân thành sói, đôi tay cố định eo nhỏ, liền hung hăng ở trên người cô rong ruổi mạnh bạo. A, thật thoải mái, dùng sức, Ân, Lý Tình La vô ý thức mà rên rỉ, khóe miệng chỉ bạc cũng chảy xuống trên khăn trải giường. Bùi Dục Uyên đôi mắt đỏ đẫm, tiểu yêu tinh này như thế nào càng ngày càng gấp, kẹp đến anh đều không động đậy nổi. Ngoa, bảo bối, buông lòng, em thật chặt, đều muốn đem anh bấm gãy. Tê, Lý Tình La lúc này ý thức mơ hồ, chỉ nghĩ làm anh hung hăng chiếm hữu mình, dùng sức thọc vào rút ra chính mình, liền không màng tất cả mà lắc mông. Dùng sức A, em muốn anh hung hăng yêu em. Ách Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tình La là Bùi Dục Uyên ở trên giường để ý cùng che chở. Anh căn bản là muốn từ từ nhẹ nhàng, không nghĩ tới cô gái này một chút cũng không cảm kích. Bùi Dục Uyên vốn là lý trí nhưng gặp cô như vậy hoàn toàn mất khống chế. Được, dùng sức, xa, anh dùng sức để yêu em. Cảm nhận được không bảo bối, xa, anh liền vô tình mà đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong cô, nhiều lần hoàn toàn đi vào nguyên cây côn th. T, như máy đóng cọc thật mạnh mà cắm. A, rất sướng, A Ân, rất sâu, rất chướng, A Ân, cao trào lại tới mãnh liệt, lúc bị đâm. Cô rõ ràng cảm nhận được bụng nhỏ mãnh liệt co rút lại run rẩy, rồi sau đó dâm dịch ảo ra tưới ướt hết côn TH. T của Bùi Dục Uyên, anh đột nhiên đem một chân của Lý Tinh La để lên trên vai mình, côn TH. T như lưỡi dao sắc bén, từ trên xuống dưới, hung hăng cắm vào, nước dâm màu trắng ngà văng tứ tung. Ân A, sướng quá, thật lớn, A Ân, góc độ này anh đi vào sâu, thoáng dùng một chút lực. Liền thuận lợi mà mở ra miệng tử cung, anh nâng mông, không lưu tình chút nào mà quất đi vào. Lý Tình La sướng đến run rẩy, tử cung là so với bên ngoài mềm mại ướt nóng hơn ngàn vạn lần, vách tường tử cung mềm mại gắt gao nuốt trọn côn TH. Tề anh, so bên ngoài càng khít, càng sướng. Bảo bối, bị tình dục chi phối Bùi Dục Uyên động tình mà kêu người trong lòng ngực, côn TH. Tề ở trong tử cung nho nhỏ của cô mà đấu đá lung tung. Bụng nhỏ lúc này căn bản là hung hăng cố nuốt lấy côn TH. T, không ngừng ở chỗ kia quấy phá, tạo lên một hồi xuân tình nhộn nhạo. A, tiến vào, tiến tử cung đi, A rất sướng nha, sâu quá A. Lý Tinh La hôm nay dùng từ ngữ dâm đãng đặc biệt nhiều, cũng thật sâu kích thích người đàn ông đang luật động. Bảo bối, có cảm nhận được không? Nó lại lớn thêm, Bùi Dục Uyên nói nhỏ, giống như chí mạng dụ hoặc. A, thật lớn. Thật chướng, nó lại lớn lên thêm, tử cung đều phải bị nó nhét đầy. Lý Tinh La nói còn chưa nói xong, Bùi Dục Uyên lại bị cô kích thích đến hung hãn mà cắm mạnh. Là thật sự đem bức anh đến nóng này, anh dùng sức mà nắm hai vú cô, phía dưới liền giống motor chạy bằng điện không biết tiết chế mà hung hăng cắm vào, côn TH. T cũng ở tử cung tán loạn khắp nơi bên trong, hài lòng hay không, Ân, lấp đầy không? Lý Tinh La chợt ngửa cổ lên, a, rất sâu, đầy, đầy, tới rồi a. Cô đột nhiên cắn bả vai Bùi Dục Uyên, trong đầu như có vạn đóa pháo hoa nổ tung, làm cô lóa mắt, hai vú như run rẩy đến lợi hại. Chờ anh, Bùi Dục Uyên lao tới, thẳng đến cực hạn cảm nhận được phía trong như nhà ấm trồng hoa, anh mới vừa vào thật sâu, tận tình phóng xuất ra chính mình. A, tốt, rất đầy, thật nhiều. Lý Tinh La hai mắt thất thần, chỉ biết nói ra lời trong lòng và hưởng thụ. Bùi Dục Uyên mắt nhắm chặt, hưởng thụ khoái cảm bắn tinh. Bảo bối hôm nay rất sướng, anh vừa nhẹ nhàng mà đưa đẩy côn TH, T đang phun ra, vừa hôn môi cô gương mặt ửng hồng. Đợi dư vị cao trào qua đi, Lý Tinh La hai chân lại bắt đầu cọ sát bên eo Bùi Dục Uyên. Ân, rất ngứa, muốn ạ, Bùi Dục Uyên đột nhiên lật người cô qua. Chuyển thành tư thế quỳ bò, phía trước dính nhớp, thuận thế cắm đi vào. Ếch, Lý Tình La đem mông nhỏ nhích lại gần, khiến cho côn TH. Tê thế nhưng thẳng tắp đỉnh vào tử cung, cô nỗ lực đem eo mình thấp xuống, mềm thành một bãi nước. Ếch a, dùng sức, Dục Uyên, em ngứa a, dùng sức. Bùi Dục Uyên thật sự không nghĩ tới, nghẹn nửa ngày cô gái nhỏ lại nhiệt tình như vậy. Anh bắt lấy mông nhỏ, làm nó theo ý mình mà lắc lư. Dưới thân côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhiều lần dũng mãnh mà đâm vào. A, ân a, đỉnh tới rồi. Lại dùng điểm lực. A, Lý Tinh La bị đâm nhanh về phía trước kích thích. Ngay sau đó lại bị Bùi Dục Uyên đột nhiên kéo lại. Trứng giái đánh ra thanh âm bạch bạch rung động. Đâm cho miệng Tử Cung vừa hồng vừa sưng. Cô vô lực mà đem vùi đầu vào trong chăn. Sướng đến mức tận cùng. Cô khóc nức nở. Tay nhỏ đem dưới thân chăn nắm đến nếp uốn bất kham. Từ thế này làm mông cô nâng lên một ít, Bùi Dục Uyên tiến vào càng sâu. Bên trong như có hàng vạn cái miệng nhỏ cắt nuốt côn tê hát. Tê thiên động tác của Bùi Dục Uyên, phảng phất như không cam lòng mà mang nó ra phát tiết. Bùi Dục Uyên chợt phát cuồng, anh gắt gao bắt lấy hai vú trăng nõn, đối với nói khít chặt ẩm ướt dùng lực cắm mấy chục cái, lại nhanh chóng đem Lý Tinh La chuyển thành tư thế nằm nghiêng. Đem hai chân cô hướng lên trên, phía dưới côn tê hát. Tê tiến vào đến càng thêm hung ác. Anh, thật lớn cứng qua a, ân a, ô trướng. Cô gái đem chính mình cong thành con tôm luộc, mơ mơ màng màng vừa mở mắt liền thấy trong cơ thể đang bị côn tê hát. Tê hung hăng đâm làm bụng nhỏ bị đâm cho mãnh liệt phập phồng. Không biết là bị cảnh tượng này kích thích hay vẫn là đang cắm trong cơ thể cô làm cho khoái cảm quá mức mãnh liệt. Lý Tinh La một tiếng thật dài thét chói tai, tâm trí thất thần, chỉ thấy bụng nhỏ mình run rẩy đến lợi hại, trong cơ thể từng luồng nước dâm nâng cao tràn ra. Ếch a, côn tê hát, tê bị thắt chặt mã mắt khiêu khích, khiến cho Bùi Dục Uyên không thể nhẫn nại được nữa, vài tiếng dồn dập khó nhịn mà gầm nhẹ bắn ra tê, ưng trùng vào trong tử cung nhỏ của cô. A, đầy, tốt, thoải mái, ô, còn muốn, dùng sức, em đây còn muốn. Bùi Dục Uyên mồ hôi chảy xuống, duỗi tay đem cô nhắc tới nằm trên người mình, lại bắt đầu một vòng trinh phạt mới. Ngoài cửa sổ bông tuyết bay bay, ánh trăng mông lung lặng lẽ xuyên thấu qua bức màn, nghe lén đôi tình nhân nỉ non. Bảo bối, sinh đứa bé cho anh, hửm, ngô, không cần, ếch a, có bảo bảo lúc sau anh liền không yêu em. Sẽ không, em vĩnh viễn là anh yêu nhất bảo bối. Ngoan. Sinh đứa bé cho anh, được không? Ân a, được, bất quá đứa nhỏ của em khẳng định sẽ thật đáng yêu. A, ngoan, em đáng yêu nhất, ai đều cũng không so được. Từ buổi chiều bắt đầu, trận tình ái này vẫn luôn liên tục tới đêm khuya tĩnh lặng. Anh đối với cô dục vọng rất lớn, càng là cấm không được yêu thương cô. Cố tình ngày thường thẹn thùng mảnh mai cô gái nhỏ hôm nay lại là quấn lấy anh muốn không ngừng. Thiên lôi câu địa hỏa. Tự nhiên là một phát không thể vãn hồi. Lúc sau cô gái nhỏ sức cùng lực kiệt, anh lại hung hăng muốn cô một lần lại một lần. Thậm chí đến cuối cùng, tinh dịch anh bắn ra đều có chút loãng. Chính là không có biện pháp, một khi gặp phải cô, Bùi Dục Uyên ý chí liền biến bằng không. Sau một hồi cả hai tràn trề làm tình vui sướng, Lý Tinh La đã sớm lâm vào ngủ say, mà Bùi Dục Uyên lại là như thế nào cũng ngủ không được. Tay ôm cô chưa từng lơi lỏng chút nào. Mê muội nhìn cô ngây thơ ngủ say. Anh đột nhiên liền minh bạch, hai người yêu nhau lúc nào cũng không hay biết, có thể đi đến cùng nhau, là phúc phận, cũng là chuyện may mắn. Biển người mênh mang, con người hỗn loạn, có thể tìm được em, biết im yêu anh, có thể cùng em ở bên nhau, có thể có cùng em đầu bạc răng long, này đối với anh mà nói, chính là trời cao cho anh món quà tốt nhất rồi. Muốn vội vàng cho cô từ đây danh phận, Bùi phu nhân. Lại phảng phất nên là như thế này nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dục Uyên từ đầu giường trong man kéo lấy ra cái hộp nhỏ. Bên trong là anh ở nước ngoài trong lúc vô tình nhìn đến ưng ý chiếc nhẫn. Lúc ấy cảm thấy thật là xứng với cô. Liền mua, vốn dĩ muốn làm quà Giáng sinh đưa cho cô. Bảo bối, ngô, như thế nào? Lý Tinh La mơ mơ màng màng đáp. Anh không biết thế nào mới tính là một người chồng chân chính tốt. Nhưng là anh sẽ luôn yêu em, bảo hộ em. Anh nói ra lưu luyến vạn phần. Gả cho anh, làm Bùi phu nhân, được không? Anh ghé vào bên tai cô, ngữ khí ôn nhu, rồi lại tràn ngập khẩn cầu cùng thật cẩn thận. Bùi phu nhân, được. Lý Tinh La nửa híp mắt, sau đó ngẩn lên. Bẹp, hôn anh một cái, thật mau liền lại nhắm mắt ngủ. Bùi Dục Uyên nhìn phản ứng của cô. Có chút giờ khóc giờ cười, rồi lại là vui sướng cảm kích, dùng cái mũi cọ cọ cô, ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ. Đồ lười, nương theo ánh trăng, anh đem chiếc nhẫn gắt gao mà đeo lên tay cô. Anh yêu em, Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng ở bên tai cô nói. Ngô, em cũng yêu anh. Cô gái nhỏ âm thanh nhão dính dính, ngọt ngào say lòng người. Ngoan, ngủ đi. Thế gian có muôn vàn gút mắc trong tình yêu. Nhân duyên trùng hợp, muôn vàn tình cờ có nhiều lần gặp gỡ cũng không thằng nổi duyên trời đã định. Nhiều ong bướm lả lướt chuẩn bị kỹ xảo cũng không chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng người. Cách chương.